Chồng yêu là quỷ, chương 367-2, góc truyện audio.com, nghe đến đó lòng tôi như có một dòng nước ấm chảy qua, giống như toàn bộ thân thể đều được tắm dưới ánh mặt trời tháng 2, rất thoải mái. Về phần Lâm Yến Nhi, Tô Mộc nhắc đến Lâm Yến Nhi, sự ấm áp trên mặt chậm rãi giảm bớt, giống như đang nói đến một điều không quan trọng, hời hợt nói. Cô ta cũng cần kết âm hôn, chỉ cần có thể tiếp xúc da thịt với người sống là quỷ hồn có được tư cách trở lại dương gian, cho dù lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Chỉ là cô ta khác anh, cô ta chọn lợi dụng thân thể người sống, còn anh bị ràng buộc bởi con tim. Tô Mộc, tôi lúc đầu còn rất giật mình, không ngờ phương thức quay lại dương gian của Lâm Yến Nhi cũng giống hệt như Tô Mộc. Tôi cho rằng cô ta si tình với Tô Mộc như vậy tuyệt sẽ không cùng người khác làm chuyện kia, nhưng câu nói sau của Tô Mộc dù đơn giản vẫn khiến tôi không kịp chuẩn bị, bỗng nhiên mật chút xuống người, ngọt ngào muốn chết. Tôi nào đâu còn có tâm tư quản chuyện của người khác, khẽ gọi Tô Mộc một tiếng, nhào vào trong ngực anh ấy, ngay cả cơm cũng không cần ăn. Hừ hừ, sao đột nhiên lại chủ động như vậy? Có phải em no say rồi nghĩ tới chuyện mờ ám? Tô Mộc thấy mặt tôi đỏ bừng liền nhếch miệng cười xấu xa, cúi đầu nhìn tôi, hơi lạnh phả xuống đỉnh đầu khiến tôi tê dại như có dòng điện chạy qua. Nghĩ mờ ám thì sao? Em cùng chồng em làm chuyện kia còn phải báo cáo chuẩn bị à? Tôi đã sớm không còn là Lộc Dương lúc trước bị Tô Mộc đùa giỡn mà thẹn thùng, giờ gặp Tô Mộc dám trêu tôi thì tôi cũng lập tức trêu lại. Tô Mộc cúi đầu, đôi môi mềm mại mang theo mùi thơm ngát chạm vào môi tôi, không tiếp tục cùng tôi nói nửa câu nhảm, môi cùng môi quấn quýt lấy nhau giống như hai đầu linh xà mỹ diệu quấn lấy nhau, một đời một thế, vĩnh viễn không chia lìa. Ngọn lửa trong cơ thể tôi trong nháy mắt bị Tô Mộc đốt cháy, chúng tôi đã quá lâu không được thân mật với nhau, lúc này chúng tôi tựa như củi khô gặp lửa, vừa khẽ chạm vào đã hừng hực cùng chung một chỗ. Lần này Tô Mộc điên cuồng như chưa từng có, anh ấy lần lượt tiến vào, mỗi một lần đều giống như xung phong sau tiếng kèn lệnh, cho dù tôi hiện tại là thần cũng khó có thể chịu đựng được sự điên cuồng của anh ấy như vậy. Hồi lâu sau anh ấy mới tỉnh táo lại nhưng vẫn không chịu rời cơ thể của tôi, liền để tôi nằm sấp trên người anh ấy, da thịt dính sát vào nhau khôn có gì cách trở. Cách chương.